Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Lôi Vương khom người hô Đại Sư. Lữ Thiên sừng sững ở trên bầu trời, bên cạnh nguyên khí hùng hồn bàng bạc, tựa như giang hải chi thủy vô cùng vô tận. Hắn đôi mắt thâm thúy như sao trời mênh mông, thon dài yếu kém trong thân thể lại ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ như ma thần. Cộc cộc cộc, Lữ Thiên lăng không mà đi. Tựa như dẫm lên thang mây từ không trung đi xuống. Là ngươi tên tiểu súc sinh này. Phong lão nhìn thấy Lữ Thiên. Hai mắt lập tức hóa thành như chim ưng. Sắc bén ánh mắt tựa như muốn bắn thẳng đến ở ngoài ngàn dặm. Đem Lữ Thiên trẻ dọc tại không trung. Cắt vòng trên đỉnh, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Trong mắt lóe ra khác nhau thần sắc, đây chính là trọng thương gió lão tôn tử người. Cư nhiên như thế tuổi trẻ, bọn hắn mỗi một cái đều là có chút không dám tin tưởng. Hắn mới vừa nói hắn muốn đại biểu vương gia tham gia cuộc tỷ thí này sao? Không thể nào, là chúng ta nghe sai rồi. Mọi người hồ nghi, cau mày lẫn nhau nhìn xem. Lăng Vân khi nhìn đến Lữ Thiên nháy mắt, anh Tuấn khuôn mặt đã là trở nên dữ tợn. Đáy mắt vẻ âm tàn như hàn băng tràn ngập. Ra ra, phế đi hắn. Ta muốn đích thân đem hắn trên người xương cốt từng cây bóp gãy. Lăng Vân rét lạnh mở miệng nói. Hận ý ngập trời. Một bên Giang Thanh Thanh đôi mắt đẹp khẽ run mà nhìn xem Lữ Thiên. Tâm tình rất là phức tạp. Lúc đầu, nàng là muốn thuyết phục ra ra mình mời Lữ Thiên đến bọn hắn Giang gia. Nhưng không nghĩ tới bây giờ biến thành bộ dạng này. Giang Vĩnh cùng nàng khác biệt. Lúc này lộ ra tùy tâm mà phát tiếu dung. Rốt cục, không cần lại đi tìm tên tiểu súc sinh này. Hết thảy cũng sẽ ở hôm nay kết thúc. Hắn Giang gia sẽ trở thành sa thành thứ nhất. Chiếm cứ ưu việt nhất tầm bảo khu vực. Giang Vĩnh sau lưng Giang Hoè đồng dạng là lộ ra tiếu dung. Một tháng này đến nay nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Ngươi nói ngươi muốn đại biểu vương gia tham gia so tài. Phong lão cười khẽ mà nhìn xem Lữ Thiên nói. Vậy thì thật là tốt. Tới để ta phế bỏ ngươi. Vẫn là câu nói kia. Đây là sinh tử chi chiến. Muốn chiến liền phân sinh tử. Lữ Thiên bình thản nói. Đã cái này lão đồ vật như thế không thức thời. Cùng hắn kết xuống lớn như thế cừu hận. Như vậy liền chỉ có chết mới có thể giải quyết vấn đề này. Chính hợp ý ta, phong lão cười lạnh nói. Như thế mau đầu tiểu tử, hắn chẳng lẽ còn không thể phế bỏ. Chờ đem hắn nguyên đan bóp nát, liền ném cho Lăng Vân đi trà đạp. Lắng lại Lăng Vân trong lòng bóng ma. Tiền bối coi chừng, vương ái che lấy bị phong lão đả thương ngực mở miệng nói. Nhắc nhở lấy Lữ Thiên, dù sao phong lão là chiến thắng Lôi Vương. Liền ngay cả vương ái đối Lữ Thiên cũng không có lòng tin quá lớn có thể thủ thắng. Nếu là đổi lại lúc trước, vương ái cho rằng Lữ Thiên tuyệt đối là có thể đoạt được thứ nhất. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không lo lắng. Nhưng mà hắn một tiếng này từ đáy lòng tiền bối kêu đi ra. Lập tức làm cho cả cát vòng phong lạnh ngắt không nói gì. Tất cả mọi người là thần sắc cổ quái nhìn về phía hắn. Ta nói vương ái. Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề a? Ngươi gọi hắn tiền bối. Đưa ngươi vương ra đặt ở như thế một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Ha ha ha. Lưu Phong cười ha hả. Cảm thấy vương ái đầu óc bị cửa kẹp qua. Người của Lưu gia cũng là đi theo chế diễu. Ôm bụng cảm giác cười đau đớn. Vương gia này làm nhiều năm như vậy ngược lại một. Là thực sự không có biện pháp a? Thật sự chính là đáng thương đâu. Giang Vĩnh cười híp mắt nhìn xem một màn này, nhẹ vỗ về sợi râu, khe khẽ lắc đầu, thật sự chính là nhỏ yếu gia tộc, hô loại người này tiền bối. Vậy bọn hắn gia tộc nội tình cũng không có gì đặc biệt, là thời điểm tìm một cơ hội đem bọn hắn thôn phệ. Lớn, đại sư, mọi người ở đây nghĩ đến thời điểm, từ Lữ Thiên Nhất bắt đầu xuất hiện liền ngây dại Lôi Vương lên tiếng kinh hô. Nghe nói Lôi Vương thanh âm, mọi người quay đầu nhìn sang, trong mắt tràn đầy không hiểu, nghi hoặc, đại sư, Lôi Vương đây là hô ai đây? Tại nơi này, có ai phối Lôi Vương hô một tiếng đại sư, liền xem như kia chiến bại Lôi Vương Phong lão cũng không có tư cách đi. Chỉ có ngồi tại Lôi Vương bên cạnh Hạ Hùng nghe vậy trái tim run lên. Có chút khó có thể tin nhìn về phía đã rơi vào trên chiến đài Lữ Thiên. Chẳng lẽ là hắn? Hắn trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cư nhiên như thế tuổi trẻ. Ngồi tại bên cạnh Hạ Văn nhìn thấy Lữ Thiên không khỏi nhếch miệng. Mặc dù nàng rất là không muốn thừa nhận, nhưng Lữ Thiên xác thực rất cường đại. Để nàng kính sợ, trong cung điện dưới lòng đất kia một kích cuối cùng, vẫn như cũ lạc ấn tại trong óc nàng. Thuận Lôi Vương ánh mắt, mọi người nhìn về phía Lữ Thiên, đầu đánh cho một chút chính là bị máu tươi tràn ngập. Tựa như muốn nổ tung, Lôi Vương là đang gọi hắn sao? Cái này, làm sao có thể? Lôi Vương hoàn toàn không để ý cắt vòng trên đỉnh mọi người vẻ mặt và tâm tình. Cũng không để ý thương thế của mình. Trực tiếp là vọt tới trên chiến đài. Đi tới Lữ Thiên trước người. Đại sư, ta tìm ngài tìm rất lâu. Lôi Vương có chút khom người. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lữ Thiên. Một bước lấy lòng bộ dáng. Lữ Thiên, khoa trương như vậy. Hắn vốn còn nghĩ tìm một cơ hội lắc lư một chút Lôi Vương. Lắc lư một chút Hạ gia, để Hạ gia cũng thay hắn tìm kiếm vảy rồng. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả lắc lư đều không cần lắc lư. Ly vẫn lôi đình, như thế có mị lực. Dù sao Lữ Thiên là không cảm giác được. Lữ Thiên hai tay chắp sau lưng. Rất có cao nhân đắc đạo khí chất. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Đã được xưng hô vì một tiếng đại sư. Vậy sẽ phải có đại sư phong thái. Đừng nói. Loại này cảm giác còn thật thoải mái tương đương, Lôi Hữu. Ngươi bị ta đánh choáng váng sao? Ta chỉ là đánh vào lồng ngực của ngươi. Cũng không có đánh ngươi đầu óc a. Phong lão giống như gặp quỷ nhìn trước mắt một màn. Lôi Vương cao ngạo hắn là rất rõ ràng. Bọn hắn ban đầu ở Phong Châu Thành giao thủ nhiều năm. Không ai phục ai, ai cũng sẽ không hướng bất luận kẻ nào cúi đầu. Nhưng bây giờ, nhìn Lôi Vương cái bộ dáng này, quả thực là đem mình trở thành vãn bối tiểu sinh. Cát Vòng Phong người còn lại, cũng sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Từng cái lắp bắp nói không ra lời. Cái này, vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia không ai bì nổi Lôi Vương a. Đầu tiên là bị Phong lão đánh bại. Hiện tại lại là hướng phía một thiếu niên say người hô đại sư. Cái này, bọn hắn chỉ cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Giang Vĩnh, Lưu Phong trong lòng chấn kinh như là dãy núi sụp đổ. Khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Giang Thanh Thanh trái tim cũng là run lên bần bật. Mặc dù nàng sớm đã là đoán được, nhưng tận mắt thấy một lần vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Ta trước đó liền muốn nói cho Gia Gia. Tiền bối khả năng chính là Hạ gia trong cung điện dưới lòng đất cái kia cứu Lôi Vương người. Giang Thanh Thanh nhìn xem một bên Giang Vĩnh mở miệng nói. Cũng là thừa cơ từ mắt choáng váng Lăng Vân trên thân đào tẩu. Đứng ở nơi xa, nghe nói Giang Thanh Thanh lời nói. Giang Vĩnh biến sắc, trong mắt thần quang lóe lên. Trong lòng run lên, chỉ cảm giác có chút không ổn. Hắn bình phục một chút hô hấp của mình. Nói, kia lại như thế nào? Lôi Vương thua ở Phong lão trong tay. Thiếu niên này lại có thể như thế nào? Huống chi, cho dù hắn ở cung điện dưới lòng đất cứu Lôi Vương, nhưng cũng không nhất định là dựa vào mình lực lượng. Rất có thể là tại kia địa cung bên trong đạt được cái gì đồ vật. Ở trong đó thật thật giả giả. Ngươi lại như thế nào hiểu? Có lẽ đây là Hạ gia cùng Vương gia liên thủ tìm người diễn một màn kịch đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.